Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1234, không còn kịp rồi. Phụ trách phía dưới thu thập sư đường đường chủ những cái kia thủ hạ người là Bạch Triển, Chu Nhất Dương, Lý Bán Tiên cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ. Thuận tiện còn có nhị sư huynh từ đó làm dối. Bất quá sư đường đường chủ ba chiếc xe trên mang đến người cũng không ít. Hết thảy mười mấy người. Thủ đoạn đều không yếu. Hiện tại loại tình huống này trên cơ bản là hai đánh một tiết tấu. Bởi vì tứ hải bang bên kia sớm biết chúng ta muốn mai phục kế hoạch của bọn hắn. Cho nên lần này tới đều là cao thủ. Ngoại trừ kia Cửu Vĩ Yêu Hồ ổn chiếm thượng phong. Một cái đánh ba bốn cái bên ngoài. Còn lại trên cơ bản đều là thế lực ngang nhau. Nhị sư huynh mãnh nhiên gian thoát ra. Phun ra một đoàn chân hỏa tinh nguyên. Dọa tứ hải bang những cao thủ này bốn phía tán loạn. Trong đó liền có một người trúng chiêu. Bị nhị sư huynh đốt thành một khối than cốc. Trước mặt hình thức có chút cháy bỏng. Đại gia hỏa tuyệt đối không thể ham chiến. Ta cùng hòa thượng phá giới đến. Nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình. Nhanh chóng hóa giải đám người nguy cơ. Đem nhóm này nhi người mau chóng tiêu diệt. Sau đó nhanh chóng rút lui mở nơi này. Không đợi ta cùng hòa thượng phá giới chạy vội tới trong cuộc chiến. Ta đã đem Mao Sơn Đế Linh theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra. Thôi động đan điền khí hải bên trong linh lực, nhanh chóng thúc dục Mao Sơn Đế Linh. Theo vài tiếng thanh thúy tiếng vang, Mao Sơn Đế Linh rảo động chung quanh trận biến hóa. Kia hai cái ngã trên mặt đất tứ hải bang cao thủ. Thân thể trong nháy mắt liền từ dưới đất bắn lên, hóa thành hai cỗ hắc mao cương thi. Một chút liền hướng phía cùng Bạch Triển so chiêu cái kia tứ hải bang hai người cao thủ nhào tới. Kia hai người cao thủ vừa nhìn thấy hắc mao cương thi, dọa nhau nhau đổi sắc mặt. Nhưng vào lúc này, ta cùng hòa thượng phá giới đồng thời ra tay. Ta sử xuất một chiêu họa long điểm tình chiêu thức. Một đạo tử sắc quang trụ dâng lên mà ra. Hòa thượng phá giới thì là tế ra tử kim bát, hướng phía một người khác trên đầu hung hăng đập tới. Kia hai tên ra hỏa ba mặt thụ địch. Né tránh cái này lại trốn không thoát cái kia. Lúc này liền trúng chiêu. Một cái bị ta dùng tử sắc quang trụ đánh xuyên qua ngực. Một cái khác thì bị hòa thượng phá giới đập trúng phía sau lưng. Lại bị tối sầm mau cương thi té nhào vào trên mặt đất. Cắn đứt cổ. Làm kia hai người cao thủ sau khi ngã xuống đất. Bạch Triển mới xoay đầu lại nhìn chúng ta một chút. Hơi cảm thấy phải có chút ngoài ý muốn. Lúc này liền nói, Long Đường trưởng lão đâu? Nhanh như vậy các ngươi liền làm xong. Tiểu Bạch, trước đừng hỏi, đem những người này tất cả đều làm nằm xuống lại nói. Hòa thượng phá giới nói, trong tay tử kim bát lần nữa bay ra ngoài. Chúng ta rất nhanh lại chuyển rời biết Chu Nhất Dương bên người. Thuần thục, một đám cao thủ hợp nhau tấn công. Rất nhanh lại đem Chu Nhất Dương bên người hai người giải quyết cho. Vây công Lý Bán Tiên những người kia vừa nhìn tình huống không ổn. Quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, chúng ta mấy cái đều giết đỏ cả mắt. Há có thể để bọn hắn dễ dàng như thế đào thoát. Ta liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ. Một chút lắc đến hai người bọn họ phía trước. Lấy thế sét đánh lôi đình. Một chiêu long tảo thiên quân liền quét ngang tới. Kia hai người cao thủ vội vàng dùng hai đạo giấy vàng phù nằm ngang ở trước mặt mình. Hóa thành cương khí bình chướng. Muốn ngăn cản một phen. Lại không biết ta này long tảo thiên quân lực lượng rất lớn. Chỉ một chút liền xông phá bọn họ ngưng kết bình chướng. Sau đó đem bọn hắn hai người cho bắn ra ngoài. Không chờ bọn họ bò thân mà lên. Nhị sư huynh một đầu liền đánh tới một người trong đó. Đem này cho điểm thiên đăng. Một cái khác kinh hoàng sau khi cũng bị Bạch Triển trong tay hỏa tinh xích long kiếm phun ra ngọn lửa càn quét. Rất nhanh liền đốt thành một đống than cốc. cùng người làm chiến, kiêng kỵ nhất liền tâm hoảng ý loạn. Chỉ cần là vừa loạn trận cước, vậy cách cái chết không xa. Bất quá bây giờ loại tình huống này, cho dù là địch nhân bất loạn, chúng ta loại này cường cường liên hợp đội ngũ cũng có thể đủ đem còn lại người hoàn toàn nghiền ép. Cùng cửu vĩ yêu hồ chém giết bốn người vừa nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy khi thế hung hăng. Hướng phía bọn họ nhào tới, nhào nhào dọa quay đầu liền chạy. Nhưng mà này vừa chạy lại đừng kia cửu vĩ yêu hồ bắt lấy khe hở. Trên người hắn kia quần áo màu trắng thấy gió liền trướng. Phân biệt đem mấy người kia cho quấn chặt lấy. Không đợi chúng ta chạy vội tới phụ cận. Mười phần huyết tinh một màn ngay tại trước mặt chúng ta xảy ra. Bị cửu vĩ yêu hồ cuốn lấy bốn người kia trực tiếp bị kia màu trắng tay áo dài xé rách thành mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời máu sao sao ngày, nhưng là những cái kia máu tươi lại một giọt đều không có nhiễm đến kia cửu vĩ yêu hồ trên người. Nó vẫn như cũ là áo trắng như tuyết băng tuyết mỹ nhân vừa nhìn. Không hổ là cửu vĩ yêu hồ. Cho dù chỉ là thần hồn không được đầy đủ cửu vĩ yêu hồ tàn hồn. Cũng là như thế cường đại. Phía dưới những này tứ hải bang cao thủ. Tại ta cùng hòa thượng pha giới lao xuống sau. Không đến 3 phút đồng hồ quang cảnh. Toàn bộ đều chết tại nơi này. Đối mặt với thi thể đầy đất. Chu Nhất Dương đầu tiên liền cất bước hướng về phía trước. Có chút lo lắng hỏi. Tiểu cửu ca. Ta tiểu thúc đâu? Ở phía trên, đối phó tứ hải bang sư đường đường chủ đâu? Ta nói, như thế nào là sư đường đường chủ? Chúng ta mai phục không phải long đường đường chủ sao? Bạch Triển kinh ngạc nói. Các huynh đệ, chuyện xuất hiện không thể nào đoán trước biến động. Chúng ta mai phục long đường đường chủ sự tình bại lộ. Cũng không phải là long đường đường chủ, mà là sư đường đường chủ. Hiện tại long đường đường chủ ngay tại trên đường, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Hiện tại chúng ta rời đi nơi này hết thảy còn kịp. Lại muộn một hồi, đoán chừng liền chạy không đi ra. Ta có chút lo lắng nói, có phải hay không Vạn La Tông đem chúng ta bán đi? Ta liền biết này Vạn La Tông không đáng tin cậy. Lý Bán Tiên tức giận nói. Ta cũng không xác định có phải hay không Vạn La Tông bán chúng ta. Bất quá Cao Vĩnh trước khi đến đánh cho ta điện thoại tới. Nói là bọn họ tại Long Đường nội ứng bị phát hiện. Tra tấn bức cung phía dưới. Triệu ra tình hình thực tế. Hiện tại Vạn La Tông tại Bảo Đảo phân bộ cũng bị Tứ Hải Bang xung kích. Chu Thúc ngay tại kéo kia sư đường đường chủ. Cho chúng ta tranh thủ chạy trốn thời gian. Đại gia hỏa hiện tại trước chạy đi lại nói, cũng không cần so đo những chuyện này. Ta một lần nữa thúc giục nói, không được, không thể để cho ta tiểu thúc một người lưu tại nơi này. Các ngươi đi trước, ta đi cứu ta tiểu thúc. Dứt lời, Chu Nhất Dương liền xách theo ly hôn cốt kiếm, hướng phía trên núi kia chạy đi, muốn ngăn đều ngăn không được. Mẹ nó, chuyện này nháo. Thật mẹ nó lo lắng, vốn là đủ loạn, Chu Nhất Dương nhưng lại đi theo thêm phiền. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ra chuyện như vậy, nếu như ta thân ở Chu Nhất Dương vị trí bên trên, cũng sẽ không cứ như vậy đi thẳng một mạch, nhưng là bây giờ nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Luôn luôn có người hy sinh một ít mới được, nhìn thấy Chu Nhất Dương đi lên, ta chợt cắn răng nói, thôi. Lý lão ca, ngươi mang theo các huynh đệ dựa theo nguyên kế hoạch chạy trốn. Ta đi giúp Nhất Dương Hòa Chu Thúc đem kia sư đường đường chủ để lật lại đi tìm các ngươi. Lý Bán Tiên vừa muốn đáp lời. Đột nhiên toàn thân run lên. Lông mày chợt nhăn đứng lên. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài, không còn kịp rồi. Chỉ sợ long đường đường chủ đã mang theo số lớn nhân mã chạy đến. Ta bố trí tại rừng bốn phía ngăn cách pháp trận vừa mới bị người làm hỏng rớt. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.